Tình yêu thứ ba. Giới thiệu. Bạn muốn một câu chuyện cổ tích có hoàng tử và cô bé lọ lem hạnh phúc bên nhau mãi mãi, vậy đừng nên đọc. Bạn thích một câu chuyện tình đầy lãng mạn, nam chính sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì người mình yêu, vậy đừng nên đọc. Bạn thích một cô gái sống bằng lý lẽ của con tim, mà quên đi lý trí, cũng không nên đọc. Vì câu chuyện này hợp với ai thích cuộc sống thực tế, trần trụi, cái cuộc sống ngay bên cạnh bạn, không phải đi tìm đâu xa, không hoa lệ và đầy màu hồng. Phải chăng vì tôi quá già để tin vào cổ tích nên tôi rung động khi đọc truyện này?